Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, xa hoa đội hình. Goku bọn hắn càng ngày càng mạnh, thời đại này cần chính là cường giả. Lão Thiên Thần rúm gió khuôn mặt nhìn về phía Piccolo, xem ra dung hợp thời điểm muốn tới. Nói thật ta chưa từng có nghĩ tới có một ngày thế mà lại còn cùng ngươi dung hợp. Piccolo một mặt lạnh lùng, ta cũng không nghĩ tới. Ha ha, Lão Thiên Thần thoải mái mà cười, cũng nghĩ thoáng rất nhiều. Có cảm giác tại cường đại địch nhân xâm nhập, tuổi thọ lập tức sẽ đến điểm cuối cùng. Lão Thiên Thần cuối cùng lựa chọn cùng Piccolo tiến hành dung hợp. Đem linh hồn của mình cùng huyết mạch hóa thành tiềm lực dung nhập Piccolo, khôi phục trở thành lúc đầu thiên tài long tộc. Cái này dung hợp mà ra người Namek, đã gọi Piccolo, cũng gọi Nameless Namekian. Tất cả mọi người đang tiến hành cố gắng tu hành, Trăng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phải biết tại Trăng sinh hoạt thế giới, võ đạo gia cùng Dragon Ball chiến sĩ sớm đã bao phủ tại lịch sử trào lưu bên trong. Còn sót lại chiến sĩ Son Gohan bản nhân cũng không có nhận qua cái gì chính quy huấn luyện. Cho nên Trăng trên cơ bản cũng không có trải qua hệ thống võ học huấn luyện. Phải biết địa cầu võ học hạch tâm ở chỗ đối với khí điều khiển. Tinh diệu nắm giữ thời gian thậm chí có thể làm được lấy yếu thắng mạnh. Thế nhưng loại thâm nhập văn hóa võ học lý niệm tuyệt đối cần dài dằng dặc tìm tòi. Trăng khuyết điểm chính là những thứ này. Trăng, ta biết ngươi muốn cứu vớt thế giới của ngươi, cho nên hiện tại do ta đối với ngươi tiến hành huấn luyện. Thời gian không nhiều, có thể học được nhiều ít muốn nhìn chính ngươi. Chờ tiến vào tinh thần thời gian phòng đằng sau, cũng chỉ có Cell đối với ngươi tiến hành tôi luyện. Đừng nghĩ đến hắn sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Meria một thân thanh nhã ăn mặc, cho người ta lôi lệ phong hành cảm giác. Ta minh bạch, xin chỉ giáo nhiều hơn. Trăng nghe xong, toàn bộ thân thể đột nhiên chấn một cái, hưng phấn hô to. Meria gật đầu, sau đó bắt đầu chỉ điểm Trăng võ thuật. Bởi vì thời gian có hạn, Meria không có thời gian từng bước uốn nắn Trăng trên người sai lầm, mà là chọn một ít trọng điểm, tận khả năng tăng lên Trăng võ học tu dưỡng. Trăng nghiêm túc lắng nghe, như uống thuần lao, bởi vì trải qua Whis huấn luyện, mưa dầm thấm đất khiến cho Meria ngôn hành cử chỉ cũng tràn ngập vận vị. Thường thường hời hợt một câu, liền có thể để Trăng có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Nửa ngày về sau, Meria kết thúc đối với Trăng dạy học, để hắn tự mình một người tiêu hóa. Mà đúng lúc này, toàn bộ trên bầu trời đột nhiên tràn ngập lên màu vàng hào quang. Toàn bộ địa cầu tựa như bao khỏa bên trên một tầng lộng lẫy chói mắt áo khoác. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người bị trên địa cầu phát sinh dị tượng hoảng sợ đến. Chẳng lẽ có địch nhân xâm lấn? Yên tâm đi, đây là Mục Dương tại đối với địa cầu kết cấu tiến hành cường hóa. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy một viên không đồng dạng địa cầu. Meli cười nhạt, chỉ vào trên bầu trời dần dần do hào quang hội tụ thành chất lỏng màu vàng óng. Nương theo lấy nàng thanh âm êm ái rơi xuống, những cái kia màu vàng dịch giọt từ giữa không trung tí tách rơi xuống. Như đầu mùa xuân mưa nhỏ làm dịu vạn vật, địa cầu cường độ không ngừng tăng cường. Nắm trong tay địa cầu trung tâm thần điện Cornelator đầu tiên cảm giác được địa cầu biến hóa. Tại cảm giác của nàng bên trong, địa cầu vỏ quả đất, lòng đất nhận được một cỗ lực lượng thần bí tăng cường. Nội hạch cái kia nóng hổi dung nham tức thì bị chất lỏng màu vàng từng chút thay thế. Cornelator có loại cảm giác, lúc này địa cầu coi như tiếp nhận Super Saiyan 2 tấn công chính diện. Nhận tổn thương cũng vẻn vẹn chỉ có mặt ngoài đỉnh núi. Tuyệt đối sẽ không nguy hại đến tinh cầu nội bộ. Từ trên bản chất tới nói, Trải qua Super Dragon Ball cường hóa địa cầu tại cường độ bên trên đã vượt qua Kaioshin giới thần. Tinh, liền xem như thần hủy diệt cấp bậc cao thủ tại tinh cầu bên trên giao chiến, cũng vô pháp lập tức phá hủy địa cầu. Nếu là bị Kaioshin giới thần linh biết thế gian xuất hiện so Kaioshin tinh càng kiên cố hơn tinh cầu, không biết sẽ có cỡ nào giật mình. Đương nhiên, địa cầu tại không có nhận ngoại lực tình huống dưới, cùng bình thường tinh cầu không có khác gì. Khai khẩn đất đai, phát triển xây dựng, đều là không bị ảnh hưởng. Có như thế một viên cường hãn mà kiên cố tinh cầu, Mục Dương bọn người cũng không cần vì địa cầu động một chút lại hủy diệt mà lo lắng. Trong mấy người cao hứng nhất phải kể tới Cornelator. Mặc dù tiến vào thời đại mới về sau, Cornelator lực lượng so sánh với Son Goku bọn hắn hơi có vẻ lạc hậu, nhưng chức trách cũng là nặng nhất. Mục Dương một cử động kia tương đương với thay nàng giải quyết nỗi lo về sau. Thế nào, coi như hài lòng? Maria tại Cornelator bên người nói ra. Cornelator mừng rỡ gật đầu. Đương nhiên, về sau rốt cuộc không cần lo lắng có người nổ nát địa cầu. Người cao hứng liền tốt. Địa cầu Dragon Ball đã theo lão thiên thần biến mất mà biến mất. Ta cũng không muốn động một chút lại mượn dùng người Namek lực lượng khôi phục địa cầu. Bất quá trên địa cầu cũng không có thể thiếu Dragon Ball. Dù sao có vấn đề gì chính ngươi đi cân nhắc. Ta minh bạch, ta sẽ cân nhắc. Dù sao thân là địa cầu thiên thần, Cornelator có phán đoán của mình. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, ngày đêm giao thế, rất nhanh thời gian 10 ngày liền đi qua. Lúc này Son Goku bọn người tất cả đều hoàn thành một vòng tu hành, mỗi người đều lấy được không tầm thường thành tựu. Đơn thuần Super Saiyan 2 cấp số lượng, so trong nguyên tác muốn thêm 10 cái. Mà lúc này Big Hit Star màu trắng tinh thể cũng lập tức sẽ tiến vào hệ mặt trời phạm vi. Địch nhân đã tiến vào hệ mặt trời, chiến đấu kế tiếp giao cho các ngươi. Thỏa thích kiểm nghiệm mấy ngày nay tu hành thành quả đi. Maria nói dứt lời, Cornelator mang theo thần trưởng, dùng địa cầu thần lực tại Son Goku đám người trên thân tiến hành gia trì. Cỗ này thần lực đại khái có thể trèo chống các ngươi tại không dưỡng khí hoàn cảnh bên trong sinh tồn một cái giờ. Chư vị, địa cầu an toàn liền giao cho các ngươi. Yên tâm đi Cornelator tiểu thư, chúng ta sẽ bảo vệ cẩn thận địa cầu. Một cái giờ đã đầy đủ, tất cả mọi người đầy nhiệt tình, nhịn không được phát ra hưng phấn thét dài. Vegeta vặn vẹo cổ, phát ra răng rắc thanh âm. Kakaro, ta biết ngươi khẳng định cũng đạt tới Super Saiyan 2 trạng thái. Liền để chúng ta so một cái ai tiêu diệt nhiều địch nhân. Son Goku cười hắc hắc. Tốt, ta cùng ngươi dựng lên. Makiaki lộ ra dáng tươi cười. Emilia, Lazuli, chúng ta có muốn hay không cũng so một cái. Tốt, có thể. Emilia cùng Lazuli đều gật đầu. Số 18 lại khác ý. Ta không có hứng thú. Makiaki nói, căn cứ số lượng, chỉ cần so ta thêm một cái, ta ban thưởng ngươi 10 triệu. Số 18 lần này một điểm không do dự. Vậy liền không thành vấn đề. Ta vừa vặn thiếu tiền tiêu vặt. Ha ha, Larry vẫn là như vậy dễ nói chuyện. Maria trêu ghẹo hướng số 18 nhìn thoáng qua, lập tức siêu năng lực phát động, chỉ thấy một mảnh xanh mơn mờn quả cầu ánh sáng bay lên trời đem tất cả mọi người bao lại. Trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người Nazi đến hệ mặt trời biên giới. Mọi người, sức chiến đấu bắt đầu. Son Goku hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu hướng phía Big Hit Star phóng đi, đằng sau Vegeta, Makiaki, Cell theo sát phía sau, chỉ thấy liên tiếp óng ánh quang mang hiện lên hư không. Big Hit Star tiến lên bộ pháp bị bọn hắn đánh gãy. Broly, ngươi nói bọn hắn cần bao lâu thời gian mới có thể hủy đi Big Hit Star? Trên thần điện, Meria cảm thụ được hệ mặt trời biên giới tình huống. Lần này xuất động chiến sĩ đội hình cực kỳ hoa lệ. Vẻn vẹn Super Saiyan 2 cấp, bao quát Son Goku, Vegeta, Cell, Milip bọn người liền có 12 cái. Tăng thêm siêu cấp cường hãn hoàn toàn mới Piccolo, đại khái 13 người. Chớ nói chi là trong đó Makiaki, Emilia trải qua tinh thần thời gian phòng rèn luyện về sau. Thực lực đã đến gần vô hạn Super Saiyan 3. Broly sắc mặt bình tĩnh ngồi dưới đất. Nếu như Big Hit Star không có đòn sát thủ, như vậy nửa giờ đầy đủ. Meria cười khẽ, ta cũng cho rằng như vậy. Lúc này Son Gohan mang theo một cái bình rượu đi tới. Các người thật sự là bình tĩnh. Bên ngoài thế nhưng là đang tiến hành liên quan đến địa cầu an toàn chiến đấu. Một ít gà đất chó xanh mà thôi. Meria mười phần bá khi nói. Son Gohan nhất thời không nói gì. Hắn phát hiện chính mình cùng những thứ này cường hãn đến không có giới hạn người đã không có tiếng. Nói chung, rõ ràng mấy chục năm trước còn đứng ở một đầu trên chiến tuyến ngăn địch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.